Xin chào Trường An Phi 10, chương 568, vào cuộc để phá cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũi kiếm sắc bén đã xuyên qua lớp quan bào của Ngụy Túc Dịch, khiến tâm áo rách ra một đường. Trường Cát vội bước tới, công tử. Công tử, các cấm vệ phía sau cũng đều biến sắc, định rút đao, nhưng lại bị Ngụy Túc Dịch giơ tay ngăn lại. Ngụy Túc Dịch đứng yên để mũi kiếm của thiếu niên áp sát vào ngực mình, rồi bình tĩnh nói. Triều đình không phải hoàn toàn vô tội, cái chết của Tiết Sứ Nhạc là lỗi lầm của bệ hạ, còn bọn ta làm thần tử, không thể khuyên răn, cũng đáng chịu trách nhiệm. Nếu giết Ngụy Mỗ có thể xoa dịu cơn giận của Nhạc công tử và quân Sóc Phương, thì Ngụy Mỗ hôm nay sẵn lòng chết. Nói xong, hắn lại một lần nữa bước về phía trước, bất chấp thanh kiếm đang ghì vào ngực mình. Thiếu niên Nhạc Xuân Môn thoáng giật mình, vội lùi lại và thu kiếm về. Nhưng vẫn nhận ra mũi kiếm đã chạm vào da thịt đối phương. Khi rút kiếm về, trên mũi kiếm đã loang một vệt máu đỏ thẫm. Xung quanh náo loạn hẳn lên, Nhạc Xuân Ngôn nhìn người thanh niên quan viên trước mặt, trong lòng có chút xao động. Thanh kiếm mà cậu đang cầm vốn rất sắc bén, là thanh kiếm mà phụ thân để lại cho cậu. Chỉ cần cậu bị sát ý lấn át trong một thoáng, hoặc rút kiếm chậm hơn một chút, có lẽ đối phương đã mất mạng ngay tại chỗ. Liệu hắn ta thực sự không sợ chết sao? Đôi mắt đỏ hoe của Nhạc Xuân Ngôn phản chiếu hình ảnh của Ngụy Túc Dịch. Vẻ thư sinh ấy không hề lùi bước, trong ánh mắt hắn không có chút sợ hãi nào, chỉ là nỗi hổ thẹn vô thanh. Được một đôi mắt như vậy nhìn vào, tay cầm kiếm của Nhạc Xuân Ngôn khẽ run lên, không chỉ vì tức giận. Nhạc công tử có từng nghĩ, nếu quân Sóc Phương khởi loạn và chống lại triều đình, người chịu khổ sẽ là ai? Người được lợi lại là ai? Đôi mắt Ngụy Túc Dịch cũng đỏ hoe, kẻ chịu khổ là những tướng sĩ và bách tính vô tội, còn kẻ được lợi lại chính là Vinh Vương Lý Ẩn. Vinh Vương đã mượn tay Tiết Độ Sứ Kiếm Nam để sát hại Tiết Sứ Nhạc tại Kinh Thành, mục đích của hắn chính là muốn đẩy thiên hạ vào cảnh loạn lạc thêm nữa, như vậy hắn mới dễ dàng hưởng lợi từ giữa cơn hỗn loạn. Đúng vậy, giờ đây, khắp thiên hạ tan tác, ai cũng có thể đứng lên phản kháng. Giọng Ngụy Túc Dịch cao hơn một chút. Ánh mắt vẫn tràn đầy chân thành và quyết liệt. Nhưng nếu kết cục cuối cùng chỉ là lấy máu của tướng sĩ chúng ta để mở đường cho kẻ thù lên ngôi cao, thì có thực sự đáng không? Liệu rằng nếu Tiết Sứ Nhạc còn sống, ông ấy sẽ cảm thấy an lòng dưới suối vàng chăng? Những lời chân thành và từng chữ sắc bén ấy khiến sắc mặt Nhạc Xuân Ngôn và các tướng sĩ Sóc Phương đằng sau cậu dần thay đổi. Các binh sĩ vẫn phẫn uất, nhưng trong lòng đã có chút dao động. Dù có bị thù hận làm mờ mắt, chẳng ai cam tâm trở thành con cờ của kẻ thù. Chỉ là những lời ngụy biện để đổ trách nhiệm. Võ tướng đứng bên cạnh Nhạc Xuân Ngôn mắt lộ vẻ hung tợn, nhìn chằm chằm Ngụy Túc Dịch. Chỉ với vài lời dối trá, người nghĩ có thể xóa bỏ hết tội lỗi của triều đình sao? Ngụy Mỗ chưa từng có ý trốn tránh trách nhiệm thay cho triều đình. Ngụy Túc Dịch lại cúi đầu thật sâu trước Nhạc Xuân Ngôn, nói: sai lầm đã xảy ra. Xin công tử vì sự an nguy của quân Sóc Phương và tâm nguyện của Tiết Sứ Nhạc, hãy cho tại hạ một cơ hội để đích thân xin lỗi phu nhân và các vị tướng quân. Ta mang theo sự chân thành đến đây, chỉ muốn tận lực chuộc lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Túc Dịch vẫn giữ tư thế cúi đầu, còn Trường Cát cầm kiếm bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe, khẽ nghiêng đầu sang một bên. Công tử nhà họ Ngụy vốn là một người luôn ngẩng cao đầu. Chưa từng có lúc nào phải hạ mình đến vậy. Phía sau, cơn gió lạnh cuốn tung rèm cửa, xuyên qua gian dịch quán. Với Ngụy Túc Dịch, luồng gió ấy như chứa đựng nỗi thống khổ của dân chúng, khiến hắn không cảm thấy nhục nhã. Hắn cúi người thấp hơn, giữ tư thế cung kính, và một lần nữa cầu xin. Xin hãy cho phép tại hạ vào thành, cùng phu nhân và các vị tướng quân bàn bạc cách sửa sai. Một khi đã vào thành Linh Châu, sinh tử của tại hạ hoàn toàn nằm trong tay các vị. Nếu lời nói và hành động của tại hạ có điều gì bất kính, các vị có thể gtct ta ngay lập tức. Nhạc Xuân Ngôn siết chặt thanh kiếm đang cắm xuống mặt đất, chợt nhận ra rằng việc khăng khăng đòi vào thành Linh Châu sẽ không mang lại lợi ích gì cho Ngụy Túc Dịch. Người trước mặt tuy chưa chết, nhưng đã dám đặt cả mạng sống của mình vào tay họ. Lời lẽ khôn khéo, sao có thể dễ dàng tin tưởng. Ai mà biết hắn có âm mưu gì, vị võ tướng kia kiên quyết từ chối, định rút đao. Hãy giao linh cữu của Tiết Sứ ra, nếu không, ta sẽ lập tức gtct ngươi. Không, Nhạc Xuân Ngôn nhìn thẳng vào Ngụy Thúc Dịch, nói: "Toàn hiệu úy, hãy để ông ta vào thành." Vị võ tướng cau mày: "Đại công tử." Thiếu niên cắt ngang lời ông ta: "Ta muốn xem ông ta sẽ thể hiện thành ý thế nào." Nói xong, cậu quay người rời đi, để lại một câu lạnh lùng: "Nếu dám giở trò, ta sẽ băm ông ta thành trăm mảnh." Cậu tuy còn trẻ, nhưng vì là con trai trưởng của Nhạc Quang, hôm nay lại đến đây để hộ tang. Đây là việc nhà của họ Nhạc nên ý muốn của cậu được các tướng sĩ Sóc Phương ngầm công nhận. Ngụy Thúc Dịch cúi đầu thật sâu về phía sau lưng cậu: "Cảm tạ Nhạc công tử đã cho ta cơ hội." Hắn đã đặt cược vào sự dạy dỗ của Tiết Sứ Nhạc, tin rằng một người trung thành như vậy ắt sẽ nuôi dạy được một người con xứng đáng. Ngụy Thúc Dịch tự biết rằng cách làm của mình, xét ở một khía cạnh nào đó, cũng có phần ti tiện. Chẳng mấy chốc, linh cữu của Nhạc Quang được khiêng ra khỏi dịch quán. Gió tuyết càng mạnh, nhưng không thể che lấp tiếng khóc đau đớn của thiếu niên quỳ trước linh cữu. "Phụ thân." Hơn 1000 binh sĩ của quân Sóc Phương quỳ phía sau, cúi đầu đập mạnh xuống đất, tỏ lòng thành kính. Ngụy Thúc Dịch cũng quỳ xuống hành lễ, hai tay đan chéo trước trán, chậm rãi cúi đầu chạm vào nền tuyết trắng. Đoàn người khiêng quan tài từ từ tiến về phía trước. Ngụy Thúc Dịch chỉ định 10 tên cấm quân theo hộ tống vào thành, rồi dặn dò Trường Cát: "Người cũng ở lại đây, nếu trong thành có biến, người hãy dẫn những người còn lại rời đi, đến tìm quân Huyền Sách." Sở dĩ hắn có thể thuận lợi tiến vào quan nội đảo và tới được Linh Châu là nhờ quân Huyền Sách âm thầm giúp đỡ. Đúng vậy, một lần nữa, hắn đã phải cầu viện Thôi Lệnh An, và Thôi Lệnh An cũng không ngần ngại mà giúp đỡ. Nhưng tình thế Thôi Lệnh An đối mặt hiện tại thực sự vô cùng nguy hiểm. Phần lớn quân Huyền Sách đều đang tham chiến ở vùng Âm Sơn, hoặc trấn thủ các trọng điểm khác, số quân có thể giữ lại trong quan nội đảo chỉ còn khoảng 2000. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, do nội bộ quân Sóc Phương chia rẽ, 2000 quân Huyền Sách này cũng không được phép tiến vào biên giới Linh Châu, chỉ có thể dừng lại ở khu vực ranh giới, duy trì một sự cân bằng tạm thời, thay mặt Thôi Cảnh quan sát động thái của quân Sóc Phương. Nếu Ngụy Thúc Dịch gặp nguy hiểm trong thành Linh Châu, chỉ cần Trường Cát có thể mang theo 500 cấm quân còn lại rời khỏi thành, tìm đến quân Huyền Sách, thì vẫn còn một con đường sống. Trước lời dặn dò của Ngụy Thúc Dịch, Trường Cát không nói lời nào. Ngụy Thúc Dịch quay người đi vài bước, rồi lại dừng lại, ngoảnh đầu nhìn thì thấy Trường Cát vẫn đứng ngay phía sau. Ngụy Thúc Dịch nhìn hắn: "Sao ngươi lại kháng lệnh?" Trường Cát trầm giọng đáp: "Thuộc hạ không muốn một ngày nào đó gặp lại Thôi Nguyên Tường, hắn sẽ khoe rằng hắn có đại đô đốc, còn thuộc hạ thì đã mất lang quân." Ngụy Thúc Dịch bật cười, nhếch nhẹ khóe môi: "Thôi Nguyên Tường hẳn không đến mức sát muối vào vết thương người khác như vậy." Rồi nghiêm túc nói: "Hơn nữa, tình cảnh của đại đô đốc nhà hắn lúc này cũng chẳng yên ổn hơn lang quân của ngươi là bao. Hãy ở lại." Ngụy Thúc Dịch nhìn người hộ vệ theo mình từ thuở nhỏ, dặn dò: "Lỡ như có điều bất chắc, chí ít cũng thay ta về kinh báo tin cho phụ mẫu." Trường Cát quay mặt đi: "Thuộc hạ không nói nổi." Ngụy Thúc Dịch thở dài: "Người đúng là vô dụng thật đấy, Ngụy Trường Cát." Trường Cát ngẩng đầu, đáp: "Thuộc hạ ít nhất cũng có thể lấy một địch 10. Nói đoạn, hắn nhìn về 10 tên cấm quân, rồi bất chợt chắp tay: "Lang quân, để thuộc hạ theo người, còn bọn họ thì ở lại." Ngụy Thúc Dịch nhìn theo ánh mắt của Trường Cát: "Xem ra ngươi thực sự không muốn để bản lang quân được ích kỷ một chút nào." Nói rồi, hắn cười, quay người: "Cũng được, đi thôi." Trường Cát giơ tay lau giọt nước mũi không biết là do lạnh hay do xúc động, rồi sải bước đi theo. Chủ tớ hai người lặng lẽ đi trong tuyết, bờ vai phủ trắng, hòa mình vào trời đất. Những cấm quân còn lại quỳ xuống tiễn biệt, nước mắt lưng tròng. Hơn 1000 người hộ tống quan tài tiến về phía Linh Châu thành. Từ trạm dịch này đến Linh Châu chỉ còn 20 dặm, dù đường tuyết khó đi, nhưng một canh giờ là đủ. Thế nhưng vừa đi được khoảng 5 dặm, bất ngờ có biến cố chặn đường. Từ bụi cây ven đường phủ đầy tuyết, một loạt mũi tên sắc bén bất ngờ BNR. Khiến đội ngũ người ngã ngựa lộn, buộc phải dừng lại. Nhìn thấy một mũi tên cắm ngay trên quan tài, Nhạc Xuân Ngôn không khỏi kinh ngạc và giận dữ. Kẻ nào dám gây loạn trong biên giới Linh Châu? Những mũi tên ấy bắn từ phía bên kia quan tài, làm cản trở tầm nhìn của chàng. Nhạc Xuân Ngôn lập tức thúc ngựa đổi hướng, chỉ để thấy rằng đám thích khách vừa xuất hiện, tất cả đều mặc giáp của quân Sóc Phương. Trong đầu Nhạc Xuân Ngôn như có tiếng ong ong, và rất nhanh sau đó, hắn phát hiện ra đội ngũ khiêng quan tài đã chia làm hai phe, hai bên số lượng tương đương, một nửa vẫn đang bối rối đối phó, còn một nửa đã hòa vào với nhóm quân Sóc Phương mới xuất hiện kia. Nhìn viên võ tướng đang thong thả thúc ngựa đến gần, ánh mắt Nhạc Xuân Ngôn run lên. Toàn hiệu úy, người định phản sao? Viên hiệu úy họ Toàn nở một nụ cười khinh mạn, mỉa mai. Phản ư? Lữ Lang Quân thực sự cho rằng bản thân cũng mang họ Nhạc, là có thể để chúng ta tôn thờ làm chủ sao? Lang Quân vốn không nhất thiết phải chết, chí ít sống sót còn có chút giá trị chiêu mộ nhân tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, Lang Quân quá non trẻ, quá dễ bị người khác lời ngon tiếng ngọt mê hoặc xúi dục. Nói đến đây, mắt hắn lộ sát khí không giấu diêm. Lang Quân yên tâm, ta sẽ đưa thi thể của ngươi cùng quan tài của tiết sứ về thành, trao lại tận tay phu nhân. Rồi hắn giơ cao đao, lớn tiếng ra lệnh, tất cả nghe rõ, triều đình cử Khâm Sai mang theo mệnh lệnh thiên tử bổ nhiệm tiết độ sứ mới, ép buộc chúng ta phục tùng nhận chủ. Đại Lang Quân bất mãn không phục, Khâm Sai liền sát hại Đại Lang Quân để thị uy. Triều đình hãm hại tiết sứ, nay lại giết trưởng tử tiết sứ, thực sự khi dễ quân Sóc Phương ta quá đáng. Chỉ còn cách giết hắn. Rõ, theo tiếng hô vang dậy, đám binh sĩ phía sau viên hiệu úy họ Toàn lập tức xông lên tấn công. Quân Sóc Phương vẫn bảo vệ bên cạnh quan tài giận dữ tột cùng, nhưng họ chỉ còn lại khoảng 500 người, đã có vài chục người trúng tên ngã xuống, trong khi quân địch nhìn sơ qua cũng không dưới vài nghìn người. Ngụy Thúc Dịch trầm ngâm nhìn binh sĩ vây quanh, trong lòng hiểu rõ đám phản quân này quyết tâm tiêu diệt toàn bộ bọn họ ngay tại đây. Toàn hiệu úy lớn tiếng hô hào, đều là đồng bào huynh đệ, ai thức tỉnh muốn quay về, chỉ cần giết một người rồi đứng sang bên này, sư phó sứ sẽ hậu đãi các ngươi. Người mà hắn nhắc đến, sư Đại Hùng, hiện là một trong ba phó sứ có uy vọng cao nhất của quân Sóc Phương. Nhạc Xuân Ngôn không xa lạ gì với vị này, hắn cũng hiểu đôi chút về sự tranh đoạt quyền lực trong quân, nhưng cũng như đại đa số, chàng luôn tin tưởng vào sư Đại Hùng. Trong suy nghĩ của hắn, nếu có người nào đó thay thế được phụ thân, thì người đó chính là sư phó sứ. Nhưng lúc này, các ngươi lại định lợi dụng cái chết của phụ thân ta để bóp méo sự thật hôm nay, thỏa mãn lòng tham và tham vọng của mình. Không tiếc gì mà tàn sát đồng đội, thiếu niên phẫn nộ xen lẫn đau đớn, rút kiếm định xông lên. Các ngươi không xứng đáng chỉ huy quân Sóc Phương của phụ thân ta. Con trai của tiết sứ quả nhiên dũng cảm, Toàn hiệu úy cười khẩy. Ánh mắt như nhìn một con chiên sắp bị tế lễ. Nhưng đáng tiếc là quá non nớt. Hắn chẳng buồn ra tay, chỉ quay đầu ngựa, hờ hững nói. Cho nó một cái chết êm ái, đừng để xác nó quá khó coi, kẻo phu nhân thấy lại không chịu nổi. Nhạc Xuân Ngôn nghe những lời chế nhạo ấy, tràn ngập căm hận, cố sức đuổi theo nhưng không tài nào chạm đến hắn. Từ nhỏ, hắn đã theo phụ thân luyện võ, dù năm nay vừa tròn 14. Nhưng thân thủ đã chẳng hề yếu kém. Trong cơn giận, chàng liều mạng hạ sát một tên phản quân. Nhưng hắn dù sao cũng thiếu kinh nghiệm xa trường, dùng kiếm trên lưng ngựa lại càng bất lợi, không thể chống lại những kẻ dạn dày trận mạc. Hắn bị hai ngọn trường mâu ép chặt, ngã lăn xuống ngựa. Bên tai vang lên tiếng vó ngựa hỗn loạn, Nhạc Xuân Ngôn chỉ có thể vừa tránh vừa lui. Khi vừa chạm đến bụi cây ven đường, một mũi tên đã nhằm thẳng vào lưng hắn. Trong khoảnh khắc nguy cấp, một bóng người xuất hiện phía sau, đẩy mạnh chàng ngã xuống tuyết. Cả hai cùng ngã vào đám bụi cây ngập tuyết, Trường Cát lập tức lao đến, chém giết hai tên phản quân đang truy sát. Ngài, Nhạc Xuân Ngôn ngồi bật dậy, nhìn thấy mũi tên cắm sâu trên cánh tay trái của Ngụy Thúc Dịch, chấn động hỏi. Sao ngài lại đỡ tên cho ta? Ngụy Thúc Dịch cố gượng nửa thân trên, mỉm cười với thiếu niên. Đây cũng là chút thành ý của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, hơn chục binh sĩ tiến đến vây quanh Nhạc Xuân Ngôn, đồng thời có mấy chục người khác cùng Trường Cát liều chết ngăn cản phản quân tiếp cận. Ngụy Thúc Dịch nhìn nhóm binh sĩ trước mặt, nói, nhanh chóng đưa Nhạc Lang Quân đi, không được quay lại thành, trên đường về thành chắc chắn sẽ có mai phục. Ra khỏi Linh Châu, đến tìm quân Huyền Sách, Nhạc Xuân Ngôn nhìn cánh tay hắn đang bị thương, kiên quyết nói, cùng đi với ta. Ngụy Thúc Dịch lắc đầu, ta hành động bất tiện, chỉ làm liên lụy đến Lang Quân. Lang Quân phải nhớ, chỉ có sống sót mới có cơ hội phơi bày chân tướng, ngăn chặn binh loạn ở quan nội đạo. Mắt Nhạc Xuân Môn đỏ hoe, nhưng hắn vẫn thấy vị thanh niên ấy mỉm cười bình thản, chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Việc này do triều đình mà ra, chỉ cần lang quân có thể ngăn chặn họa loạn, thì cái chết của ta hôm nay cũng coi như đáng giá. Nói rồi, Ngụy Túc Dịch đưa ánh mắt đầy niềm tin nhìn đám binh sĩ xung quanh thiếu niên. Đám binh sĩ hiểu ý, lập tức nâng chàng lên ngựa. Nhạc Xuân Ngôn gục xuống lưng ngựa đang phi nhanh, ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy vị thanh niên ấy ngồi lặng lẽ trong tuyết, dõi mắt nhìn theo mình. Giây phút ấy, Nhạc Xuân Ngôn chợt hiểu ra sự bình thản của đối phương. Ngụy tướng quân không phải không nghĩ đến việc có thể gặp phải phục kích trên đường. Sư Đại Hùng và đồng bọn muốn lợi dụng sự xuất hiện của Khâm Sai để kích động lòng quân. Nhưng vị Khâm Sai này đã lấy kế gài ngược, sẵn lòng lấy mình làm mồi, dụ kẻ mang dị tâm lộ diện để hắn và các tướng sĩ trung thành tận mắt thấy rõ sự thật, dốc sức giữ lại một tia hy vọng nhỏ nhoi có thể ngăn chặn tai họa ở quan nội đạo. Trong hoàn cảnh khó lòng xoay chuyển, hắn đã dấn thân vào mưu kế phá vây, quyết một trận sống còn. Nhạc Xuân Ngôn đưa tay lau giọt lệ mờ nhòe tầm mắt, nhìn lại nhưng chỉ còn thấy bóng dáng mờ mịt trong tuyết trắng. Ngụy Thúc Dịch nằm lại trên nền tuyết lạnh buốt, cánh tay bị thương khiến hắn đau nhức, nhưng hắn đã tính hết mọi đường đi nước bước, biết rõ mình đã cùng đường, chẳng còn thiết gì chạy trốn trong sự bẽ bàng, mà lặng lẽ trân trọng khoảnh khắc bình yên cuối cùng. Giữa cơn gió rét, hắn thở dài, hơi thở trắng xóa phả vào không trung, lẩm bẩm: tuyết ở Bắc Địa này quả là lạnh lẽo, mùa đông năm ấy nàng cũng đã nằm trong lớp tuyết này mà ra đi, phải chăng cũng như vậy? Cách chương.